Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631. Hắc Thủy Công Ty, Tô Tiên Sinh ngài khỏe chứ? Ta chính là đến từ Hắc Thủy Công Ty Bảo An đội trưởng. Ta là Íp, ngài cùng phu nhân của ngài tại Mỹ Đế đoạn này thời gian sẽ do chúng ta toàn bộ hành trình bảo hộ. Hai chiếc xa hoa Lincoln trước xe, chỉnh tề đứng đấy 8 gã đang mặc âu phục màu đen trắng hán. Kính râm, tai nghe, súng ngắn, ánh mắt lợi hại, mỗi người đều là bưu hãn dị thường. Tất cả đều là người bình thường nhìn xem liền biết lượn quanh mà xa chi tồn tại. Tại 8 gã âu phục trắng hán phía trước, đang cùng Tô Dật Dương nói chuyện trắng hán. Hẳn là không phải duệ quốc tịch Mỹ, đặc biệt lớn số âu phục cũng khó có thể che giấu hắn cường tráng cơ bắp. Hắn cung kính đứng ở Tô Dật Dương phía trước, dứt khoát ngắn gọn làm xuống tự giới thiệu. Tô Dật Dương cùng Íp nắm chặt tay, đơn giản hàn huyên hai câu sau, ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn về phía Phương Tử Du. Mỹ đế không thể so với Hoa Quốc, Mỹ đế Hắc Bang. Súng ống thịnh hành, người với tư cách là thân gia 10 tỷ đô la Mỹ đỉnh cấp phú hào. Tại những người khác trong mắt khả năng liền là siêu cấp dê béo. Những người hộ vệ này chính là ắt không thể thiếu. Ta biết người chiến đấu tương đương lợi hại, nhưng mà nơi này là Mỹ đế. Chỉ cần là Mỹ đế công dân, cũng có thể hợp pháp cầm thương. Người lợi hại hơn nữa cũng ngăn không được một viên đạn. Hắc Thủy Công Ty là toàn cầu tối đỉnh, cấp bảo an công ty, bên trong bảo an nhân viên đều là kinh lịch máu và lửa khảo nghiệm tinh nhuệ chiến sĩ. Có bọn họ, tối thiểu người tại Mỹ Đế trong khoảng thời gian này an toàn có chỗ bảo hộ. Mấy người lên xe thời, điểm, Phương Tử Du thần tốc giải thích, Tô Dật Dương nghe vậy, không khỏi khẽ gật đầu, Phương Tử Du cân nhắc rất là chu toàn. Có một số việc đúng là hắn không có cân nhắc đến. Mỹ đế trị an không thể so với Hoa Quốc. Hắn tại Mỹ đế chưa quen cuộc sống nơi đây. Nếu quả thật đụng với cái gì kẻ xấu, hậu quả kia là hắn không thể thừa nhận. Huống chi còn có Vân Uyển Nghi tại. Nghĩ đến đủ loại hậu quả, Tô Dật Dương nội tâm hơi kinh hãi. Hôm nay không thể so với trước kia. Với tư cách là toàn cầu đỉnh cấp phú hào, hắn an toàn thật sự là quá thiếu nợ cân nhắc, nhất là năm nay đi qua. Hắn tại toàn cầu Forbes trên bảng xếp hạng bài danh tất sẽ lần nữa tăng lên. Đến lúc đó hắn đem càng thêm làm người khác chú ý. Nếu như hắn còn muốn ngày xưa như vậy, dẫn Vân Uyển Nghi một mình ra ngoài, tùy ý toàn cầu hoàn du, khó tránh khỏi ngày nào sẽ xuất hiện làm hắn hối hận cả đời tai họa. Việc này ngươi làm đúng, coi như là cho ta đề tỉnh một câu. Sau này ta xuất ngoại vấn đề về an toàn, xác thực yêu cầu làm nhiều suy tính. Tô Dật Dương trầm giọng nói. Phương Tử Du cười cười. Tô Dật Dương có thể hiểu được chính là tốt nhất. Điều này cũng không khỏi nàng hao phí khổ tâm. Chiếu ngươi nói phương diện. Hắc Thủy Công Ty là toàn cầu cực hạn, cái kia thuê bọn họ phí tổn hẳn là không thấp à. Tô Dật Dương hiếu kỳ dò hỏi, xác thực không thấp, Phương Tử Du gật gật đầu. Hắc Thủy Công Ty bảo an nhân viên, 4 người bảo an nhân viên vì tổ 1, tổ 4 bảo an nhân viên vì một đội, mà ta Hắc Thủy Công Ty mướn một đội, bọn họ phí tổn vì mỗi ngày 50.000 đô la Mỹ. Nghe được phí tổn, Tô Dật Dương âm thầm tặc lưỡi, mỗi ngày 50.000 đô la Mỹ, tương đương hoa tệ không sai biệt lắm đến có 300.000. Loại trình độ này tiêu phí đối với người bình thường mà nói, chính là khó có thể tưởng tượng, người đừng cảm thấy quý. Hắc Thủy Công Ty giá trị số tiền này, bọn họ có được lấy toàn bộ đẹp hoàn thiện nhất vũ khí hạng nhẹ vào trước trang bị. Tại phát sinh nguy hiểm lúc, bọn họ có thể tại trong vòng 5 phút đồng hồ liền kéo tới trợ giúp. Phi cơ trực thăng toàn bộ đẹp bao trùm, càng là có được lấy tối ưu chất chữa bệnh tài nguyên. giá tiền hoàn toàn hợp lý. Phương Tử Du giới thiệu nói, nàng tại Tây Phương thế giới lăn lộn nhiều năm như vậy, đối với Hắc Thủy công ty lại quen thuộc không được, nhưng mà nàng cũng chỉ nghe qua chưa thấy qua. Thuê Hắc Thủy công ty bảo Tiêu Đảo là lần đầu tiên. Vốn lấy Tô Dật Dương thân giá đến xem, thuê Hắc Thủy công ty bảo Tiêu chính là rất cần thiết. Tô Dật Dương gật gật đầu, quay đầu lại nhìn theo sát phía sau tại chính mình phía sau xe Lincoln. Hắn có chút nghi hoặc, ngươi vừa vặn không phải nói thuê một đội Hắc Thủy công ty bảo Tiêu sao? Ta vừa vặn làm sao lại thấy được 8 người? Tiên sinh, chúng ta 8 người chính là phụ trách các ngài bên ngoài bảo an. Còn có 8 người ẩn núp trong bóng tối phụ trách thăm dò cảnh vật chung quanh. Chúng ta phân công khác nhau, nhưng mà chúng ta trước sau thủy chung sẽ không vượt qua 100 mét khoảng cách. Vấn đề này không phải Phương Tử Du trả lời, mà là ngồi ở vị trí kế bên tài xế Thượng Íp trả lời. Tô Dật Dương nghe vậy có chút kinh ngạc. Ngươi có thể nghe hiểu Trung Văn? Íp gật gật đầu. Ta có thể nghe hiểu Trung Văn. Chính bởi vì ta có thể nghe hiểu Trung Văn, mới có thể bị tổng bộ phái tới bảo hộ tiên sinh ngài. Tô Dật Dương như vậy, cười gật gật đầu. Lincoln mở vừa nhanh lại ổn, hướng về Los Angeles nội thành bên trong thần tốc chạy tới. Im lặng sau, Tô Dật Dương dò xét hạ toàn bộ chiếc xe, phát hiện xe thủy tinh xa xa so với bình thường xe thủy tinh muốn dày nhiều. Hơn nữa thân xe cũng là cứng rắn, hoàn toàn không phải tầm thường xe cấp cho cảm giác. Xe chống đạn, Tô Dật Dương trong đầu trồi lên cái này khái niệm. Chu đáo bảo an biện pháp, lệnh Tô Dật Dương nguyên bản bởi vì Phương Tử Du nói mà không an lòng, dần dần bình thường trở lại, quay đầu nhìn xem có chút ỉu xìu Vân Uyển Nhi. Tô Dật Dương nói khẽ, Uyển Nhi, có phải hay không mệt? Los Angeles thời gian cùng Yến Kinh thời gian tồn tại thật lớn chênh lệch. Los Angeles so Yến Kinh trọn vẹn khoan đã 15 cái giờ đồng hồ. Tô Dật Dương đám người chính là tại 3 giờ chiều vào phi cơ. Đi qua mười mấy giờ phi hành, hiện tại đến Los Angeles, vẫn là hơn 3 giờ chiều. Mà dựa theo Yến Kinh thời gian cái này lúc sau đã chính là ngày hôm sau sắp hừng đông đều. Vân Uyển Nghi gật gật đầu cái đầu nhỏ, không nói lời nào, di chuyển thân thể, cái đầu nhỏ chắp chắp Tô Dật Dương cánh tay. Tại Tô Dật Dương trong lòng chọn cái thoải mái nhất vị trí, an nhiên nghỉ ngơi lên. So sánh Vân Uyển Nghi mỏi mệt, Tô Dật Dương thân thể tố chất cường, mỏi mệt cảm giác muốn nhẹ nhiều. Ánh mắt nhìn ra xa ngoài xe, nhìn sẽ cảm thấy không có ý nghĩa, đều là hoang dã. Vì vậy đem ánh mắt thu hồi lại. Tử Du tỷ, về ngày mai thử vai, ngươi có tin tức gì không? Không có. Tô Dật Dương đối với bên cạnh Phương Tử Du nhẹ giọng hỏi thăm. Sợ ầm ĩ đến trong lòng Vân Uyển Nghi, Phương Tử Du gật gật đầu. Mới vừa xuống phi cơ mới nhìn đến, ta tại Mỹ Đế bằng hữu giúp ta thăm dò được chút tin tức. Nghe nói lần này tới tham gia Pearson đạo diễn thử vai diễn viên, tổng cộng có gần 100 tên. Gần 100 tên? Tô Dật Dương rất là kinh ngạc nhìn xem Phương Tử Du. Đối với cái số này cảm thấy có chút khoa trương. Phương Tử Du vuốt vuốt bên tai lộn xộn tóc, tiếp tục nói, ngươi đừng khẩn trương. Tuy nói thử vai diễn viên có gần 100 tên, nhưng mà cũng không phải mỗi người đều là như ngươi loại này cấp bậc minh tinh. Bên trong cũng không có thiếu Hollywood công ty lớn tân nhân đến đây tham gia náo nhiệt. Giống như ngươi vậy già vị minh tinh, chắc có lẽ không vượt qua 20 người. 20 người cũng rất nhiều. Tô Dật Dương bất đắc dĩ nói. Nghe Tô Dật Dương hữu khí vô lực thanh âm, Phương Tử Du kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ. Thở dài, gần 100 tên thử vai người. Lúc này có nghĩa là vận khí rất trọng yếu. Ta dự tính hẳn sẽ có rất nhiều lần lượt tuyển chọn. Ngươi đến cùng có thể xông qua mấy vòng, có thể hay không cướp được cái kia duy nhất cơ hội. lúc này muốn xem thiên ý. Tô Dật Dương im lặng. Hắn biết Pearson đạo diễn tân diễn thử vai người không phải ít, nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới lại có thể như thế nhiều. Nhưng mà hiện tại cũng đã đến cái này, vô luận thành công hay không, hắn cũng phải thử một lần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.